Chương 52, tu hành thả câu, may thu phục chi chiến. Long lấy nợ xạ cụ dì ái đại tiểu thư một cái ân huệ lớn đánh đổi từ na nở dê nơi đó thu được một con quý hiếm cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn ạ chỉ họ. Thế nhưng này còn ký thác Long đại hy vọng chim lớn nhưng là từ tính cách đến đặc tính không một không cho Long nhức đầu không thôi. Bởi vậy Long lúc này mới xin nhờ sở tồn nhìn có hay không biện pháp tốt dạy dỗ một tí này con chim lớn, chí ít có thể làm cho nó trước tiên thích ứng một tí bổ kẹ mẩn chiến đấu đi. Sở tồn mặc dù là cương thiết hệ sở tại hai đại sư, thế nhưng hắn lần đầu đăng nhập quán quân cung điện bổ kẹ mẩn trong có ba con nhưng là nham thạch hệ dốc hai. Vì vậy đối với như thế nào đào tạo nham thạch hệ dốc hai bổ kẹ mẩn hắn rất có chính mình một bộ phương pháp. Chỉ có điều ạ chỉ họp đây là thiên tính gây ra trong thời gian ngắn căn bản rất khó sửa đổi. Cuối cùng sở tổn cho Long đưa ra một cái kiến nghị, Long có thể đem ạ chỉ họp gửi ở hắn nơi đó. Do vị này trước quán quân tôn giả trợ giúp hắn đem này con ạ chỉ họp bỏ khiếp nhược tính cách. Tuy rằng này con bổ kẹ mẩn đặc tính không có cách nào thay đổi, thế nhưng cái này tính cách vẫn là có thể bồi dưỡng. Vốn là thay đổi ạ chỉ họp tính cách chuyện này hẳn là thân là huấn luyện ra Long hắn trách nhiệm của chính mình. Thế nhưng kinh nghiệm của hắn rõ ràng không có sở tổn phong phú, mà vị này trước quán quân tôn giả đối với này con ở nổ và khu vực viễn cổ thời điểm tuyệt diệt bổ kẹ mẩn phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vậy QNZ muốn mượn cơ hội này hảo hảo quan sát một chút. Sở tổn không hổ là tảng đá cuồng nhiệt ham muốn giả, vì lẽ đó liền ngay cả nham thạch bổ kẹ mẩn đều không buông tha. Nếu sở tổn thịnh tình tương quyền, Long không duyên cớ đạt được như thế một món hời lớn QNZ không tốt tiếp tục ra vẻ. Lúc này trong lúc đó ăn nhịp với nhau, Long tướng ạ chỉ họp giao cho sở tồn thời gian một tháng. Long không kỳ vọng trước quán quân tôn giả có thể đem này con ạ chỉ họp phát triển thành đại sư cấp trình độ thực lực, bởi vì này căn bản liền không hiện thực, chỉ cần này con bổ kẹ mẩn có thể như phổ thông bổ kẹ mẩn như thế có thể bình thường chiến đấu là tốt rồi. Sở tồn muốn ở Deford Island gờ dạ nịt cả vợ tiếp tục đóng móc. Mà lòng đám người chuyến này đối với Thái Thạch không có trước quán quân tôn giả như vậy đầy ngập nhiệt trầm đắt đỏ tâm tình. Gạ cồm thân thể vô cùng mạnh mẽ, ở bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi một buổi tối tinh thần đầu liền khôi phục như cũ, không quá gần kỳ bên trong không thích hợp ở tới một lần hành động điên cuồng, đối với gánh nặng của thân thể quá to lớn. Bởi vậy Long quyết định một vừa đeo gạ cồm an dưỡng sau đó mọi người đồng thời thuận tiện ở cạnh biển tu hành. Trên thực tế nói là tu hành kỳ thực là một bên chơi đùa sau đó tiện thể rèn luyện. Long, tu cổ cùng may nhàn nhã ở cạnh biển thả câu, còn su gì cùng cơ còn có ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là đồng lòng hợp lực chế tác năng lượng phương khối. Mấy ngày nay thừa dịp cái này lỗ hổng này cả đám ly khai Deford Tàu ở Deford hai lần không người ở lại khu rừng rậm, cạnh biển cùng dòng sông khắp nơi du lịch, trước nhìn thấy Long cùng sở tổn này một trận sau cuộc tranh tài may chịu đến kích thích rất lớn. Cái này thiếu nữ cảm giác mình không thể vẫn tại chỗ đạp bước dừng lại ở người mới giai đoạn, na nở dê nhất định phải thu phục mới bổ kẹ mẩn mới được, coi như là mặt sau tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt thế nhưng vẹn vẹn dựa vào tỏ chịp cùng xì cùng thực sự là quá miễn cưỡng. Dựa vào biển rộng khổng lồ như vậy tiện lợi, bởi vậy lợi dụng thả câu thu phục mới bổ kẹ mẩn không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo thủ đoạn, trong biển rộng bổ kẹ mẩn số lượng cũng không ít. Hơn nữa thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn bình thường khá là ôn nhu vì lẽ đó tương đối thích hợp cái này may người mới này tiểu bạch huấn luyện ra. Con Long cùng tủ cổ hoàn toàn là bồi thái tử đọc sách, chuyên môn vì cái này thiếu nữ cung cấp trợ giúp. Ngay khi tủ cổ còn ở kiên trì cho may giảng giải thả câu kỹ xảo thời điểm, Long trong tay cần câu nhưng là run rẩy dữ dội, cái này bởi vì dậy sớm chính ở ngủ ga ngủ gật ra hỏa nhất thời lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn mang theo một cái không câu còn năng lực có nguyện giả mắc câu ra hỏa xuất hiện. Long vội vã hoảng vội vã vã mà đem cần câu đề cập, vào tay phân lượng rất nặng, một cái hồng nhan sắc dương vài con tua vòi mang theo màu vàng lấm tấm bổ kẹ mẩn từ trong biển bị kéo hơn nữa một tí gắn vào cần phải học hỏi nhiều hơn may đồng học trên đầu. May đồng học đầu đống nhiên đập xuống đất vội vàng dùng tay đem trên đầu cái kia nặng nề ra hỏa đẩy ra, cái gì mà, này đến tột cùng là món đồ gì. Đầu hảo chấm nha họ cờ gì, phun ra bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Có tiến vào trong nham động tập tính còn có rắn chắc ngạnh xó não, muốn ngủ thì sẽ cướp đoạt cái khác họ cờ gì xào huyệt. Dung phụ có rác hút vòi quấn quanh con ngồi, đối phương không thể động sau đó sẽ hung hăng mà dùng đầu dùng sức va, đánh không lại đối thủ thời điểm liền phun ra mực nước đào tẩu, cá tính phi thường ham muốn thuận tiện. Ối tủ cổ nhìn sách tranh trên giới thiệu chính phải nhắc nhở May cẩn thận thời điểm, con kia quấn quanh thiếu nữ trên đầu họ lờ gì trải qua hành động, cứng rắn đại nao sắc loảng xoảng một tiếng đem May đụng phải một cái mắt nổ đom đóm. Thiếu nữ loạn choạng ngã trái ngã phải mà đánh tuy quyền, cuối cùng thẳng thắn là một đầu cắm ở trên đất, long tướng thổ đến miệng bên nhượng May mau mau thu phục này con bổ kẻ mẩn nuốt xuống. Lập tức hay vẫn là cứu người quan trọng, May đồng học trên đầu trải qua có vô số chỉ phẫn nộ chim nhỏ không ngừng loanh quanh. May, ngươi không có việc gì chớ, tỉnh lại một điểm tủ cổ cùng lòng cùng nhau đem đầu tụ hợp tới, chỉ thấy cái này thiếu nữ lòng trắng mắt thẳng phiền, trong miệng la hét hảo ngất sau đó ở lòng liều mạng lay động bên dưới tỉnh lại. May đồng học từ trên mặt đất vội vã bò sau đó đằng đằng sát khí mà khắp nơi tìm kiếm ọc lờ gì, rất nhiều đem cầm đầu của đối phương mở biểu xu thế. Nhưng mà con kia họ lờ gì nhưng là thừa dịp không người nào để ý thải thời điểm đã sớm nhảy đến trong biển đi tới. Người gây ra họa liền như thế đào tẩu lúc này nhượng May đồng học tức giận không thôi. Long vội và ôm lấy cái này khí dơ chân cầm cần câu ở hải lý mân mê thiếu nữ. Đây là May đồng học lần thứ nhất như vậy không thuộc nữ. Cô gái ra đầu làm sao có thể tùy tiện đập loạn, hơn nữa còn là nắm tảng đá gõ tới. Có ở Long Phí đi sức lực thật lớn thật vất vả đem May đồng học làm yên lòng, vào lúc này tủ cổ tràn đột nhiên hưng phấn lên can. Một con dơ một đôi tiểu kiềm chảo hồng sắc tôm hùm từ mặt biển nhảy lên lên, sa u con bàn chân nhỏ trên mặt đất một bò, là Cofis, vô lại bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa thờ thai. Một khi bị nó gọng kìm lớn cho giáp đến con ngồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều chắc chắn sẽ không thả đi, bất luận ở cái gì nơi đều rất có tinh thần. Coi như là đang bị ô nhiễm dòng sông trong cú nở dê sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở, không kén ăn cái gì đều thích ăn, có thể ở bất kỳ trong hoàn cảnh tiếp tục sống mạnh mẽ sức sống. Long vội vã nhắc nhở May nói rằng, không nên đi quản con kia chạy thoát tỏ lờ gì, nhanh lên một chút, đêm này con cọ phỉ thu phục mới là chính kinh áo áo May cuống quýt mà từ trên người tìm tòi một viên bục bạn ném đi ra ngoài, thiếu nữ rất có khí thế mà nũng nịu một tiếng quát lên, đi thôi. Tỏ chịp ta sao tỏ chịp nháy một đôi nhỏ giọt trong mắt từ bục bạn nhảy lên bắn ra ngoài, này con tiểu tử cuối cùng cũng coi như không giống như kiểu trước đây từ bục bạn trong sau khi ra ngoài liền. Tự mình tự hưng phấn tìm đối thủ mở luyện xong toàn tổn hại huấn luyện ra, có thể có này thiên này thành quả May đồng học nhưng là tốn không ít tinh lực đi đào tạo tên tiểu tử này đây. May đồng học cánh tay chỉ tay, học tiền bối tủ cổ chan lúc chiến đấu khí thế kia mười phần dáng vẻ nũng nịu quát lên. Tỏ chịp, đối với cỏ phì sử dụng sở hạc công kích ta sao tỏ chịp mở ra đầy miệng nhỏ, quay về cỏ phì chính là phun ra đốm lửa tung tóe điểm công kích. Kha kha cỏ phì lơ nhìn tỏ chịp sau đó mở ra một con kiểm trào trực tiếp bắn nhanh xuất liên tiếp bẹp bụt bờ lệ bỉm hoành bắn tới, tỏ chịp sở hạc tinh điểm lập tức liền bị tách ra, đồng thời bụt bờ lệ bỉm thế đi không giảm liền chuôi hoành kích ở tiểu tử trên người. Tỏ chịp kêu sợ hãi bị cỏ phì này một cái cường lực bụt bờ lệ bìm đem thân thể bắn bay xuất ngã xuống đất. Cỏ phì kéo kẹt ở xa ú con tiểu ngắn chân trên đất thật nhanh bò sát vọt thẳng đến tỏ chịp bên người. Này con bá đạo cỏ phì vung vẩy một con lấp lánh màu xanh lam ánh huỳnh quang cờ dạp hẻm mờ, trực tiếp liền đem đáng thương tỏ chịp toàn bộ đánh bay cao 4-5 mét sau đó ngã rầm trên mặt đất. Tỏ chịp nhỏ giọt trong mắt chớp chớp sau đó trong mắt chuyển một đôi vòng xoáy. Này con tiểu tử càng là 2-3 lần liền bị một con hoang dại bổ kẻ mẩn đánh gục. Nha đắt long cùng tủ cổ không đành lòng lại nhìn từng cái dùng bàn tay bưng mặt của mình. May đồng học nhưng là kinh sợ một tiếng vội vàng hướng về tỏ chịp chạy tới. Cọ phì đánh viên tỏ chịp sau đó hưng phấn vung vẩy chính mình một đôi kiểm trào diêu võ dương ngoài rôn nở dê như mà nhảy vào trong biển. May đồng học kế chính mình lần thứ nhất bị họ lờ gì đánh đổ sau đó lần thứ hai thu phục vẫn cứ lấy thất bại mà kết thúc. May đồng học một mặt vẻ đau lòng dùng bàn tay nâng tỏ chịp nói rằng, ngươi không có việc gì chớ, tỏ chịp, ngươi thực sự là quá đáng thương đây ta sao hôn mê tỏ chịp hảo như nghe được huấn luyện ra thì sao đây lẩm bẩm một tiếng sau đó con mắt hoàn toàn khép lại. May đồng học không thể làm gì khác hơn là không cam tâm mà đem tỏ chịp thu hồi đến buộc bạn trong. Tu cổ chan nhìn biểu hiện đủ rũ không ngớt xù gì đồng học an ủi nói rằng, người mới mà, khó tránh khỏi sẽ gặp phải khái va chạm cái gì. Vừa bắt đầu đại gia đều là phi thường khó khăn. Hơn nữa hỏa hệ phì giờ thai tỏ chịp ở thuộc tính trên vốn là nàm ơ bất lợi, con kia cỏ phì đẳng cấp là cao điểm, không chỉ bột bờ lệ bỉm liền ngay cả cờ dạp hẻm mở đều sẽ sử dụng, bởi vậy tỏ chịp thua ở hai người này đại uy lực tuyệt chiêu bên dưới cũng coi như là có thể thông cảm được. Không nên nản chí, ngày mai trở lại quá là được rồi. May thất vọng phù ngạch nói rằng, ta liền một con hoang dại bổ kẹ mấn đều đánh không lại, làm sao đi tham gia bổ kẹ mấn con nét, còn làm sao có thể cùng những bổ kẹ mấn đó phối hợp ra đi tỉ thí. Coi như là có vận may ngất trời may mắn quá vòng thứ nhất, thế nhưng vòng thứ hai nhưng là phải đối kháng lẫn nhau à, nếu như đối thủ sử dụng giống như gạ cổm bổ kẹ mẩn tỏ chịp chẳng phải là sẽ rất thảm khắc khục. Nghe được may đồng học câu nói này, lòng suýt chút nữa từng ngụm nước đem mình sang chết, tỏ chịp đối kháng gạ cổm à, khung cảnh này thấy thế nào đều cảm thấy phi thường tàn nhẫn đây, Long trong đầu đột nhiên nghĩ đến một bộ mổ bụng phá đô rất bạo lực rất huyết tinh hình. Ảnh coi như là hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mấn đại sư phơ lại, e sợ QNZ rất khó dùng một con tỏ chịp thu phục một con phổ thông hoang dại gạ cổm đi. Bất quá Long hay vẫn là an ủi vị này buồn lo vô cớ thiếu nữ nói rằng, yên tâm hảo, nơi này là hồ hên khu vực, mặc dù là ở xì nổ gạ cổm đều là rất hiếm thấy hy hữu bổ kẹ mấn, xuất kính xuất là phi thường thấp. Năng lực có thực lực thu phục gạ cổm huấn luyện ra bình thường đều đi tham gia liên minh đại hội đi tới. Ta xem mặc dù là đem đang tiến hành hổ hền khu vực hết thể tham gia bổ kẹ mẩn con nẹ huấn luyện ra toàn bộ tính cả, QNZ không chắc chắn mấy cái mang theo gạ cồn còn có dở dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sợ như vậy bổ kẹ mẩn. Ngay khi may đồng học ăn năn hối hận thời gian, na nở dê con kia cắm trên mặt đất cần câu đột nhiên loạch xoạch vang vọng, tù cổ chan cao hứng vội vàng chạy tới nói rằng, may, ngươi xem còn có một cơ hội đây cần câu đột nhiên đề cập, một con tướng mạo hung ác. Có lưỡng cái nanh trực tiếp lộ ở bên ngoài trên người mọc ra năm con vây cá bổ kẹ mẩn nhảy tới, ở trên bờ nhảy một cái không ngừng gào thét. Đây là cái gì ngư à, làm sao đang sợ như thế đây. May đồng học sợ hết hồn liền lùi lại vài bước đạo. Cắt văn hạ, dã man bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng tà ác hệ đạt thai. Ở tại rừng mưa dòng sông trong, phát hiện xâm nhập chính mình lãnh thổ ra hỏa thì hội vây quanh lên đồng thời phát động tấn công. Tụ tập thể tập kích thuyền sử thuyền chìm nghiệm. Tuy rằng được gọi là phi thường hung bạo bổ kẹ mẩn, bất quá một khi còn lại một con thì liền ngay lập tức sẽ chạy thoát, sắc bén hàm răng năng lực đem thuyền nhỏ dưới đáy cắn xuyên. Long chỉ và ở trên bờ nhảy nhót tưng bừng cặt vằn hạ hương phấn đối với may đồng học nói rằng, lần này cơ hội của ngươi có thể rốt cục đến rồi, này con mặc dù là xạ vẹ đỏ tiến hóa trước hình thái hơn nữa nhìn lên khu nở dê rất hung ác. Thế nhưng cái tên này hoàn toàn chỉ có thể ở bên trong nước hành động một khi lên bờ so với Đài Loan con mèo nhỏ đều còn không bằng. Cá mập mà, ở trong biển hung mãnh cỡ nào thế nhưng đến trên đất bằng giống nhau thấy quang chết. Đương nhiên, gạ cồn cũng bị bài trừ ở ngoại. Long cổ vũ may đồng học nói rằng, này con chính là ngươi tìm về tự tin bắt đầu, còn on baby chính là nó, đánh bại nó dễ như trở bàn tay. Nhanh lên một chút lên. May đồng học nhìn trên mặt đất chỉ có thể nhảy nhót tưng bừng một bộ bó tay hết cách dáng vẻ cặt vẩn hạ trong lòng không khỏi mà vui vẻ. Sau đó lại đang long không ngừng dục bên dưới lập tức trong lúc đó rốt cục quyết định. Đi thôi, si cùn, cuối cùng liền xin nhờ ngươi rồi. May đồng học khí thế 10 phần mà ném ra của bạn. Một con bao vây ở trùng kén bên trong si cùn không hề động đậy mà nằm trên đất. Một lát sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua. May nhìn một cái nhảy lên không ngất cặt vần hạ, còn có một cái bất động trùng kén xoay người nhìn rơi vào hoa đa cha nở dê tha y long cùng tủ cổ chan thật không tiện đâm ngón tay mà nói rằng, cái kia ta còn không biết sỉ cùn hội xử lấy cái gì tuyệt chiêu đây. Long cùng tủ cổ chan theo bản năng mà trả lời một câu, hạ đần há, như vậy a. May đồng học hăng hái mà vùng chỉ nũng nịu quát lên, sỉ cùn, sử dụng hạ đần tuyệt chiêu sỉ cùn thân thể lấp, lấy một trận như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cả người như trước không hề động đậy mà nằm trên đất. Nhưng này không phải một điểm biến hóa đều không có nha, nếu như có người có thể đi go go nó trùng kén lại nói không chắc chắn nghe được bang bang tiếng. Lại quá một lúc lâu, một trận gió lạnh lần thứ hai từ mặt đất thổi mà qua, chỉ có một con cặt vẩn hạ như trước trên mặt đất vui sướng nhảy nhót. May đồng học trên đầu chạy xuôi dưới vài giọt mồ hôi lạnh, khỏe miệng co giật nói rằng, đây chính là cái gọi là hạ đẩn tuyệt chiêu à. Có còn hay không những khắc công kích tuyệt chiêu. Long cùng tủ cổ chan cùng nhau lắc đầu sau đó không nói gì mà nói rằng, ở tiến hóa trước, sỉ cùn chỉ có thể một cái hạ đẩn tuyệt chiêu cái gì mà. May đồng học đột nhiên kích động song quyền không ngừng vung vẩy hét lớn, nói cái gì từ này con lên bờ cặt vằn hạ trên người tìm về tự tin, thế nhưng hiện tại ngươi gọi ta. Ứng phải đánh thế nào bại nó? Coi như người này hiện tại nhảy nhót tưng bừng thế nhưng ta vẫn như cũ lấy nó không có biện pháp nào. Này xì củn ở tiến hóa trước tốt xấu còn có thể sử dụng sở trình so ta, va cha mở a cùng bạ sần sở tình này ba cái công kích tuyệt chiêu. Thế nhưng hiện tại tiến hóa trái lại nhưng là càng thêm bó tay toàn tập rồi. Lòng cùng tủ cổ chan liếc mắt nhìn nhau. Hai người này vừa nãy chỉ lo hưng phấn hồn nhiên quên sủ gì đồng học trong tay binh thượng tướng khuyết sự thực, duy nhất có thể một trận. Chiến đại tướng tỏ chịp tại vừa nãy thời điểm bị Coffee trận chạm. Hiện tại hảo, lần này chỉ có lấy ra cái này góp đủ số suất đến rồi. Hiện tại có thể cải biên một thủ câu nói bỏ lửng, gọi là, may đồng học không đại tướng. Sỉ củn sung tiên phong long nhìn may đồng học này bởi vì tức giận ngực nhỏ không ngừng chập trùng liên tục. Lúc này nhắm mắt đi tới hiến kế nói, ta còn có một chiêu cuối cùng chúng ta liền như vậy cùng này con cặt vằn hạ hao tổn nữa. Các ngươi xem, bên này mặt trời tương đương mãnh liệt, chúng ta liền như vậy thả tùy theo cái này không ngừng nhảy nhót ra hỏa mặc kệ. Ta xem muốn không được thời gian bao lâu người này nhất định sẽ không chịu được. Sau một ngày bảo đảm thoi thoát, hai ngày sau tuyệt đối biến thành ngư làm. Đến lúc đó sỉ cùn liền có thể bất chiến mà thắng rồi gió lạnh thổi á thổi. Tù cổ chan cùng may đồng học hoa đa một trận sau đó cùng nhau đối với cái này bất lương giá hỏa làm mất đi một cái liếc mắt, như thế tổn biện pháp đều có thể nghĩ đến xuất đến quả thực là quá không chính tiết. Còn một ngày hai ngày đây, đến lúc đó này con cặt vằn hạ có thể hay không biến thành ngư làm không biết, thế nhưng trong này hai cái yểu điệu thiếu nữ tuyệt đối sẽ bởi vì mất nước mà trước tiên té xỉu đã qua. Quên đi mặc dù là đối phương không hề làm gì ta như trước là bó tay toàn tập. Ai? Không biết ta lúc nào có thể thắng chính mình trận đầu thắng lợi, dù cho là tùy tiện một hồi cu nở dê tốt may ai thán một tiếng, chán ngán thất vọng thiếu nữ móc ra sỉ củn bục bản đang chuẩn bị đem thu hồi, ai biết vừa lúc đó nằm trên đất cũng không nhúc nhích sỉ củn thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Này con màu trắng trùng kén ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lấp lánh một trận hào quang màu trắng, sau đó trùng kén phá tan, một đôi hoa lệ cánh từ trùng kén trong đưa ra ngoài. Hào quang màu trắng tiếp tục lấp lánh, mãi đến tận một con có hai con màu xám tua vòi còn có một đôi bảo tròng mắt màu lam đẹp đẽ tiểu tử từ trùng kén bên trong nguyện chuyển nhảy múa bay ra, hoàn toàn phá kén hóa thành điệp há. Trời ạ, ta này không phải đang nằm mơ đi. May đồng học kinh ngạc nhìn này một con mỹ lệ hoa hồ điệp một mực bay lượn, sau đó vỗ hoa lệ cánh bồng bềnh bay xuống đến trước mặt nàng. Long cùng tủ cổ chan trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, xì cùn rốt cục khổ tận cam lai.